Cuộc đời giang hồ tuổi 16, mơ ước thành artist. Chương 6, nhục em chịu được. Gocchuyenaudio.com. Sau vụ đó, Nhất Nam trở thành đại ca của trường. Không ai dám động đến nó sau vụ cả đám nó sự đẹp tụi năm A1. Từ đó cái tên Nam mắt rồng cũng dần đờ si tụi trong trường nể sợ. Còn hai con vịt nhà bà Kim thì từ đó cũng nhìn Nhất Nam bằng con mắt khác. Không ngờ thằng em họ mà tụi nó xem thường lại đáng sợ đến như vậy. Nhưng tụi nó cũng không buông tha cho Nhất Nam. Một kế hoạch khác đờ si vạch ra. Không phải chỉ đơn giản là đánh nhau nữa. Vì bây giờ chẳng thằng nào trong trường dám động tới Nhất Nam. Nhất Nam vẫn bình thường. Trừ khi ai dám động tới nó và đám bạn của nó sẽ ăn thua đủ với kẻ đó. Nhất là Phương Trang. Không hiểu sao trong suy nghĩ của nó, con bé lại trở nên quan trọng. Nó muốn đờ si bảo vệ, che chở và, nó cũng không biết nó muốn gì. Nhưng đối versus nó, Phương Trang giờ đây rất quan trọng. Thật khó suy nghĩ versus một suy nghĩ non nớt. Đã nhiều tuần trôi qua, cuộc sống của nó vẫn bình CMN thường. Đi học, chơi versus đám bạn và quan tâm tới con bé của đó. Ngày hôm đó, vừa bước vào tới cửa nó đã nghe tiếng chị Hoàng Nguyên. Linh cảm cho nó biết có chuyện xảy ra. Nó lao vào nhà, chỉ nghe tiếng bà Kim. Đồ trong phòng hai đứa bay. Bay không lấy thì ai lấy? Hoàng Nguyên vừa khóc vừa đáp. Con đi cả ngày, vừa mới về gì nói mất đồ. Con không biết gì ơi. Thật sự con không có lấy. Bà Kim giận dữ, cho là Hoàng Nguyên trả treo. Bà giơ tay định tát Hoàng Nguyên thì lúc này chợt có tiếng ai đó. Giọng nói nghe rất quen, chỉ có điều là hơi rùng rợn. Không đờ si đánh, đó là do con lấy. Là Nhất Nam, nó không muốn chị ba nó bị đánh và cũng không muốn cãi nhau versus bà Kim. Nhìn vẻ mặt hai con vịt nhà bà Kim, nó biết chuyện này do chúng nó mà ra. Âm mưu của chúng nó chỉ là muốn Nhất Nam bị đánh thôi. Chúng nó muốn cho Nhất Nam biết không phải ai cũng sợ cậu. Nghe Nhất Nam nói vậy, bà Kim vẽ mặt tức giận, đi lại tát Nhất Nam một cái rất mạnh, cả năm ngón tay của bà đều in lên mặt Nhất Nam. Bà quát, cái thằng này, mới từng này tuổi đã ăn cắp, sau này lớn lên sẽ trở thành tướng cướp. Nhất Nam vẫn đứng đó, cúi đầu nghe những lời bà Kim sĩ va. Hoàng Nguyên đứng bất động. Cô ấy thừa biết Nhất Nam không có lấy, nhưng lại nhận về mình và cô cũng biết lý do mà thằng em mình làm như vậy. Rất đơn giản, là bảo vệ cho cô. Sau một hồi chửi mắng và tát Nhất Nam mấy cái, bà Kim cũng buông tha cho nó và nói nếu con lần sau sẽ đuổi nó ra khỏi nhà. Nhất Nam khẽ cúi đầu và lễ phép. Dạ, con cảm ơn dì Kim. Vừa nói mà hai nắm tay nó siết lại. Nhất Nam đang cố chịu đựng để bảo vệ chị nó và để người ta không nói ba mẹ nó là không biết dạy con. Bà Kim bỏ vào phòng. Nhã Thanh, Nhã Phương thì chạy lên cầu thang. Có lẽ giờ đây chúng đã thỏa mãn cái mà chúng gọi là báo thù. Chỉ còn lại hai chị em Hoàng Nguyên. Nhất Nam lại dưới này cùng versus biết bao cay đắng và tủi nhục. Hoàng Nguyên đang tha thuốc cho Nhất Nam. Nhìn những vết hằn in trên mặt nó. Cô không cầm lòng mà ứa nước mắt, bút đau không, cố chịu chút nha, Nhất Nam lên tiếng, chế ba, thật sự em không có lấy đâu. Hoàng Nguyên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, hơn ai hết cô hiểu đứa em này của mình mà. Tha thuốc cho Nhất Nam xong, Hoàng Nguyên mới hỏi, không lấy, dậy sao lúc nãy không giải thích versus gì, mà cứ nhận là mình vậy. Nhất Nam ngước lên, vẫn gương mặt lạnh lùng ấy. Vẫn đôi mắt ấy, bả sắp đánh chế, chế nghĩ nếu giải thích bả nghe sao, thà cứ cho bả đánh em, còn hơn là em nhìn chế bị đánh oan mà không làm gì đờ si. Nghe những lời này, Hoàng Nguyên ôm lấy Nhất Nam nấc lên từng tiếng. Nhất Nam sao em khờ vậy, lần sau đừng làm như vậy nữa. Nhất Nam im lặng, để mặt cho Hoàng Nguyên khóc ướt hết cả lưng áo nó. Nó đang từ từ căm hận những con người trong ngôi nhà này. Nhưng nó còn quá nhỏ. Nó không làm gì đờ si ngoài chịu đựng. Rồi sẽ có một ngày nó khiến cho ba mẹ con bà Kim phải chịu gấp hàng nghìn lần những gì mà họ đã gây ra cho hai chị em nó. Chấm, chiều đó nó không ra ngoài chơi versus tôi thằng Long Đại và Phương Trang. Nó nằm lì trong phòng và đọc quyển sách tiếng Việt lớp 4. Nhìn nó mà Hoàng Nguyên đau nhói. Đứa em này của cô còn quá nhỏ để phải chịu những chuyện như vậy. Cô nói khẽ, Nam A Ca, từ đây đừng làm như vậy nữa. Chế là chế của em, có gì chế sẽ luôn bảo vệ em. Nhìn em bị đánh chế lo lắm. Nó ngước lên, vẫn versus đôi mắt ấy. Nhưng nhìn chế bị đánh em không chịu đờ si. Nhục, em chịu đờ si nhưng nhìn người khác động tới người thân. Gia đình em không chịu đờ si. Cái suy nghĩ này của Nhất Nam, Hoàng Nguyên là người hiểu hơn ai hết. Nhưng thằng em này của cô quá cố chấp, không biết nó giống ai. Từ nhỏ tới lớn trừ khi nó tự nguyện, còn ngược lại thì không ai ép đờ si nó chuyện gì. Hoàng Nguyên thở dài, rồi cô cũng lấy sách vỡ ra chuẩn bị cho ngày mai. Nhất Nam thì vẫn nằm đó, nhưng nó sẽ mãi ghi nhớ ngày hôm nay, ghi nhớ từng cái tát, từng lời trách mắng ngày hôm nay, cách chương.